Chương 1540, Long Sơn Giới Vương. 1540 đế tôn đế tộc, cùng trong Hồng Mông đế tộc có quan hệ sao? Lục Vân lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện mới vừa cái kia nam tử cẩm bào đã rời đi. Đương nhiên, lấy Lục Vân thực lực cùng nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn bây giờ ở nơi nào, nhưng là đối phương tâm tình chập chờn bên trong cũng không có cùng Lục Vân thâm giao dự định, Lục Vân cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Lục Vân lặng lẽ mở ra ưu đồng, lại phát hiện ưu đồng vờ ơ y ma không cách nào xuyên thủng núi lớn này phía sau đế tôn mộ. Lục Vân lập tức liền minh bạch, tòa mộ này cũng không phải là trong tiên giới tiên mộ như thế, lấy thổ vùi lấp, mà là lấy hư không vì thổ, mai táng ở trong hư không. Nói một cách khác, phải muốn nhập mộ, nhất định phải phá vỡ hư không, đây là người phàm không thể chạm đến lĩnh vực. Lục Vân đem chính mình thần niệm tản ra, lắng nghe chung quanh sinh linh thảo luận. Phát hiện những người này tới chỗ này mục đích, cũng là vì trộm mộ trộm lấy cái kia đại vãng tích thời đại, một hồi huy hoàng tộc đàn cuối cùng một tôn mộ của hư vô giới tôn. Nếu là đế tộc vẫn còn, đế tôn QNZ còn có huyết mạch tại đệ tứ giới, như vậy bọn hắn là sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng là dù sao, cái kia đế tộc đã hủy diệt, đế tôn huyết mạch cũng đã diệt tuyệt. Trộm lấy đế tôn mộ, hết thể cũng đều là thuận lý thành trương. Đào mở đế tôn mộ, nhường cái kia đã từng vô cùng huy hoàng hư vô giới tôn phong thái lại lần nữa hiện ra ở thế gian, nhường truyền thừa của hắn đạo thống kéo dài tiếp, thậm chí thành lập được kế tiếp đế tộc, kéo dài cái trước đế tộc huy hoàng. Đây là nơi này tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Đương nhiên, nơi này tu sĩ tiêu chuẩn cao thấp không đều, có luyện không cảnh, QNZ có chư thiên không tướng cảnh, thậm chí Lục Vân còn chứng kiến hai tôn hư không giới vương, đang âm thầm trao đổi cái gì. Hai cái kia hư không giới vương cũng là ẩn giấu đi tự thân tu vi, cũng không có bại lộ ra. Lục Vân lặng lẽ dò xét một phen, phát hiện hai người này lại là tại ôn chuyện, cũng không có đàm luận liên quan tới đế tôn mộ sự tình, không khỏi có chút thất vọng. Mà lại lúc này, đồng thời không ai có thể tìm tơ y mở ra đế tôn mộ phương pháp, dù sao mai táng trong hư không, cũng không phải ai cũng có thể mở ra. Thân hỏa giới vương đến rồi đột nhiên, có người quát to một tiếng. Giữa đám người sinh ra một điểm bạo động. Lục Vân rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh phát sinh biến hóa. Thân hỏa giới vương cái kia đưa bảo đồng tử Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn theo bản năng quay đầu, liền cảm giác được hư không bên trên, một luồng nóng rực khí tức từ xa đến gần. Đây là hư không giới vương đỉnh phong lực lượng đã mất đi băng hỏa chủ y, thân hỏa giới vương cảnh giới QNZ rớt xuống nửa bước, từ hư vô giới tôn biên giới, lui trở về hư không giới vương đỉnh phong cảnh giới. Nơi này khoảng cách hỏa chi giới vực mặc dù rất xa, nhưng là đối với hư không giới vương, hư vô giới tôn cảnh giới này tu sĩ mà nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, vẫn như cũ có thể đem bọn hắn kinh động. Chung quanh tu sĩ vội vàng tối lui, không dám tới gần thần hỏa giới vương. Nhìn thấy thần hỏa giới vương đến nơi, hai cái kia ẩn tàng hư không giới vương QNZ không tiếp tục gần giấu chính mình, đồng thời phóng xuất ra lực lượng của bọn hắn. Thần hỏa giới vương có chút khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía hai người kia. Nguyên lai là Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương thần hỏa giới vương thu hồi toàn thân cao thấp khí thế, đi vào hai cái kia hư không giới vương trước mặt, hơi hạ thấp người. Gặp qua thần hỏa giới vương Lăng Kha giới vương là một thiếu niên người bộ dáng, một thân màu vàng trường bào, lông mi thanh tú, mặt trắng không râu, nhìn qua tựa hồ không phải nam nhân. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là một cái nam nhân. Một cái hình dáng tướng mạo cùng nữ nhân mười phần tới gần nam nhân. Ha ha ha ha, thần hỏa giới vương, nghe nói ngươi dưới trướng Long Sơn cảnh chi chủ Long Sơn ẩn tiến đến đột phá, thành tiểu hư không giới vương ngươi hỏa chi giới vực thực lực thế nhưng là đại đại tăng trưởng a, mặt khác một tôn giới vương Hồng Lan giới vương ha ha cười nói. Hồng Lan giới vương một thân màu đỏ trường sam, toàn thân cao thấp thời thời khắc khắc tản ra nồng đậm hỏa diễm lực lượng. Hiển nhiên hắn cũng là một tôn tu luyện hỏa diễm đại đạo hư không giới vương. Hồng Lan giới vương cùng Lăng Kha giới vương thực lực cũng không như thần hỏa giới vương, nhưng là hai người bọn họ cùng một chỗ, liền cũng không e ngại thần hỏa giới vương rồi. Mà lại, hiện tại thần hỏa giới vương đã mất đi băng hỏa chủ y, tự nhiên cũng không dám khinh thường hai người này. Nghe được Hồng Lan giới vương đề cập Long Sơn ẩn, thần hỏa giới vương sắc mặt hơi chỉ một cái. Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương thấy thế. QNZ trong nháy mắt minh bạch ở trong đó tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến cố. Hắc hắc hắc, cái kia Long Sơn ẩn chính là một tôn chúng ta đều không treo chọc nổi tồn tại môn nhân, các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn, bằng không thì chết đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hát hát hát, ha ha ha ha, thần hỏa giới vương không khỏi bắt đầu nở nụ cười, hắn cười rất lạnh, nhường Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương không khỏi run rẩy một chút. Tốt, tòa này đế tôn mộ, hai người các ngươi ăn không vô, một mình ta cu nở dê ăn không vô, không bằng chúng ta bây giờ liên thủ, cùng ở đây đông đảo sinh linh cùng một chỗ đem hắn mở ra, sau đó trong đó bảo vật truyền thừa, mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào. Thần hỏa giới vương không muốn nhắc tới lên Long Sơn ẩn sự tình, hắn chuyện nhất biến, lập tức nói ra. Thần hỏa ngươi tựa hồ có chút khinh thường đi. Lăng Kha giới vương có chút lắc đầu, trong truyền thuyết đế tôn chính là sắp mở ra danh sách cường giả tuyệt thế, cùng hiện tại băng chi vực chủ đều có thể phân cao thấp, hắn mộ xuất thế, tự nhiên chấn động bát phương, không chỉ có ngươi ta tới, còn lại hư không giới vương cũng đều nghe tin mà tới. Thậm chí một ít hư vô giới tôn có lẽ cũng tới, hiện tại ngươi ta ba người liên thủ mở ra cái này hư không đại mộ, chẳng phải là muốn vì người khác làm giá y y. Một bên khác Hồng Lan giới vương cu nở dê thở dài, ngươi thần hỏa giới vương cường đại nhưng là chú ý nơi này hư không giới vương, chí ít có 20 tôn thần hỏa giới vương không đề cập tới Long Sơn ẩn sự tình, Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương tự nhiên cũng không nhắc lại lên. Thần hỏa giới vương trầm mặc. Hiện tại hắn hận không thể lập tức mở ra đế tôn mộ, tìm tơ y đế tôn truyền thừa trở thành hư vô giới tôn, sau đó lại đi bình Long Sơn giới, tìm Lục Vân báo thủ. Lần trước Lục Vân buông tha thần hỏa giới vương, đồng thời không có đạt được hắn cảm kích, ngược lại làm cho thần hỏa giới vương ghi hận trong lòng. Một chút xíu, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành hư vô giới tôn, chỉ cần bước ra bước đi kia, hắn liền có thể một bước lên trời, trở thành vô tận giới vực bên trong tuyệt thế đại năng. Nhưng là đây hết thảy đều bị Lục Vân hủy đi rồi. Nguyên bản hắn đã đạp vào hư vô giới tôn ngưỡng cửa bàn chân kia, lại lui trở về. Mất đi băng hỏa chủ y, hắn liền đã mất đi ổn định hư vô giới tôn tư cách. Vậy thì chờ bọn hắn đều tới, lại đến mở ra cái này hư không đại mộ. Thần hỏa giới vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Long Sơn ẩn gặp qua ba vị giới vương ngay lúc này, một tiếng thật dài ngâm khiếu âm thanh truyền đến. Sau đó, toàn thân áo đen Long Sơn ẩn, chân đạp hư không, từng bước đi xuống. Long Sơn giới vương nhìn thấy Long Sơn ẩn đến nơi, Lăng Kha giới vương cùng Hồng Lan giới vương khẽ giật mình, bọn hắn theo bản năng nhìn thoáng qua thần hỏa giới vương. Liên gặp được giờ phút này thần hỏa giới vương đã đổi lại một khuôn mặt tươi cười, ai nha nha, Long Sơn lão đệ, đang muốn thông chi ngươi đến đây, lại không nghĩ rằng ngươi tới trước một bước. Lăng Kha cùng Hồng Lan nhìn thấy thần hỏa giới vương nhanh như vậy liền thay đổi khuôn mặt, cu nở dê ý thức được vị này tân tấn Long Sơn giới vương rất là không đơn giản. Long Sơn ẩn, cái này đế tôn mộ là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Long Sơn ẩn xuất hiện, Lục Vân lập tức đối với hắn truyền âm nói. Long Sơn giới trong điện tịch, đồng thời không có liên quan tới đế tộc hoặc là đế tôn mộ ghi chép. Nghe được Lục Vân lời nói, Long Sơn ẩn biểu lộ đầu tiên là đọc lại một cái, tiếp theo trong nháy mắt lại trở nên 10 phần tự nhiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.